Tưởng Duy Thành nở nụ cười tự giễu. Trong con mắt thiên hạ, anh là kẻ phóng đãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net